Chương 2214, lật lọng, người ở chỗ này đương nhiên là không thể nào hiểu được, cây già thế nhưng là vạn cổ vô song tiên dược, chỉ cần nó hướng chỗ đó một ngồi xổm, liền tuyệt đối có thể hấp dẫn rất nhiều đông hỏa trùng liều mạng hướng khối địa phương nho nhỏ này chen đến, cho nên nói, hấp dẫn đông hỏa trùng chen tới không phải xích diên thảo, mà là cây già. Đông hỏa trùng, thật là đông hỏa trùng, mẫu thân của ta được cứu rồi, được cứu rồi. Tống Vũ Hạo hai tay dâng như thế một viên như lửa bóng một dạng hơn ngàn đầu đông hỏa trùng, hắn kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, kích động đến nước mắt đều ướt khóe mắt, thật vất vả. Tống Vũ Hạo lấy lại tinh thần, hắn từ hơn ngàn đầu đông hỏa trùng này lựa ra mấy đầu đông hỏa trùng, mặt khác tất cả đông hỏa trùng đều nâng đến Lý Thất Dạ trước mặt, nói ra, cái này, vị công tử này, ta thỉnh cầu hướng ngươi muốn 6 đầu đông hỏa trùng, cho ta mẫu thân kéo dài tính mạng, nó. Mặt khác đều là ngươi, Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn đi xem đông hỏa trùng này một chút, nói ra, coi như làm là ta ban cho ngươi a, loại vật này ta giữ lại không có tác dụng gì, cái này làm sao có thể, cái này quá quý giá. Tống Vũ Hạo trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại, nói chuyện không khỏi lắp bắp nói, ta nói ngươi thu hồi liền thu hồi, cần gì nhiều lời. Lý Thất Dạ phân phó nói, trong lúc nhất thời, Tống Vũ Hạo là kinh ngạc tại nơi đó, đây đối với hắn tới nói dạng kinh hỷ tới quá đột nhiên, thậm chí có thể nói, kinh hỷ như vậy hắn là sự tình nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn bất chấp nguy hiểm đến hỏa nguyên chi địa tìm kiếm đông hỏa trùng, vì chính là cho hắn mẫu thân kéo dài tính mạng, đối với hắn mà nói, hắn có thể được đến mấy đầu đông hỏa trùng liền đủ hài lòng, hiện tại Lý Thất Dạ lại một hơi ban cho hắn hơn ngàn đầu đông hỏa trùng, đây đối với hắn tới nói, đó là sự tình nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Những người khác cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được mà nhìn xem Lý Thất Dạ, thủ bút dạng này không thể không nói là to lớn vô cùng, đông hỏa trùng vốn là tương đối trân quý, hiện tại hơn ngàn đầu đông hỏa trùng, đây chính là một bút tài phú số lượng rất lớn, mà Lý Thất Dạ vậy mà tiện tay ban cho một người chưa từng gặp mặt người xa lạ, đây là lớn quyết đoán cỡ nào, đây là thủ bút kinh người cỡ nào, đây quả thực là để cho người ta khó mà tin tưởng, công tử đại ân đại đức, Vũ Hạo nguyện ý cho công tử ngươi làm trâu làm ngựa. Sau khi lấy lại tinh thần, Tống Vũ Hạo kích động đến nước mắt đều chảy xuống, lúc này tốt phốc thông một tiếng quỳ xuống, cho Lý Thất Dạ dùng sức đập khấu đầu. Lý Thất Dạ thản nhiên chịu Tống Vũ Hạo đại lễ, cuối cùng phất tay, nhàn nhạt nói ra, đứng lên đi. Tống Vũ Hạo đứng lên đằng sau, cung cung kính kính đứng ở một bên, trong lòng hắn Lý Thất Dạ đối với hắn ân trọng như núi. Nhìn thấy Tống Vũ Hạo bọn hắn vậy mà đào ra nhiều đông hỏa trùng như thế, cái này khiến Ngô Luyện sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cho đến bây giờ, bọn hắn một đầu đông hỏa trùng đều không thể đào được, mà Lý Thất Dạ bọn hắn tùy tiện liền đào được hơn ngàn đầu đông hỏa trùng, trận này đánh cược ai thắng ai thua, cái kia đã là sự tình liếc qua thấy ngay, hiện tại nên đem nơi này bùng gặm đến không còn một mảnh đâu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Ngô Luyện, thản nhiên nói, Ngô Luyện sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mười phần khó xử, hắn lạnh lùng hừ một cái, lạnh giọng nói ra, chúng ta đào móc còn chưa kết thúc đâu. Gấp cái gì mà gấp, tốt, con người của ta là kiên nhẫn mười phần, ta đợi thêm một chút, nhưng phải nhớ phải đem nơi này bùng gặm đến không còn một mảnh, nếu không, nhất ta đều muốn đem các ngươi miệng nhồi vào. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhanh, cho ta đào đất 3.000 thước, nhất định phải đem đông hỏa trùng móc ra. Ngô Luyện sắc mặt hết sức khó coi, đối với đào móc Ngô gia đệ tử nghiêm nghị hét lớn, lúc này tất cả mọi người nhìn ra được, thắng bại đã phân. Lý Thất Dạ bọn hắn tùy tiện liền đào ra hơn ngàn đầu đông hỏa trùng, chỉ sợ coi như Ngô Luyện bọn hắn thật là đào đất 3.000 thước, cũng không có khả năng lại đào ra nhiều đông hỏa trùng như vậy đến, vậy chỉ bất quá là Ngô Luyện chết không nguyện ý nhận thua mà thôi. Mặc dù Ngô gia tử đệ liều mạng đào, nhưng vẫn là không có đào được một đầu đông hỏa trùng, thậm chí ngay cả đông hỏa trùng bóng dáng đều không có nhìn thấy, càng là như vậy, Ngô Luyện sắc mặt càng là khó coi, thắng bại đã định. Có người gặp Ngô Luyện hay là chết không nhận thua, có người không khỏi nói thầm, đúng đấy, thua thì thua, lại thua không nổi, còn đánh cược gì, mất hết vạn thọ quốc mặt. Ở đây không ít người đã sớm đối với Ngô Luyện vừa rồi hành động bất mãn hết sức, cho nên càng thêm là nhịn không được thấp giọng châm chọc khiêu khích. Trong lúc nhất thời, Ngô Luyện sắc mặt đỏ lên, mười phần khó xử, để hắn không cách nào xuống đài, thời gian cũng nên đến đi, hiện tại có phải hay không đến lượt các ngươi gặm bùn thời điểm. Lý Thất Dạ nhìn xem Ngô Luyện bọn hắn, vừa cười vừa nói, lúc này Ngô gia tử đệ đã trong này đào ra một cái hố to, móc ra bùn đất đều có thể chồng chất thành một tòa núi nhỏ, Ai nói đã đến giờ? Ngô Luyện lớn tiếng nói ra, chúng ta lại không có ước định muốn đào bao lâu mới có thể kết thúc, đào một ngày cũng được, đào một năm cũng được, đào 100 năm cũng không thành vấn đề, cho nên chúng ta tiền đặt cược còn chưa kết thúc đâu, một mực đào được có thể nhìn thấy đông hỏa trùng mới thôi. Ở thời điểm này, Ngô Luyện trực tiếp đùa nghịch lên tới. Đối với Ngô Luyện đùa nghịch lên đến, ở đây rất nhiều tu sĩ trong lòng đều khinh thường tại chú ý, thậm chí trong lòng khinh bỉ chế giễu Ngô Luyện, chỉ là khó mà nói ra miệng mà thôi. Làm sao? Thua không nổi thì cứ nói thẳng đi, đánh cược nhỏ như này đều đùa nghịch lên lại đến, tiểu ma cà bông như này cũng dám lấy Vạn Thọ Quốc đệ tử tự cho mình là, đây quả thực là mất hết Vạn Thọ Quốc mặt mũi, Vạn Thọ Quốc có thế ra đệ tử như vậy, vậy cũng thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Ngô Luyện lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, tùy theo sau gầm thét một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng không thể vũ nhục chúng ta Vạn Thọ Quốc, vũ nhục chúng ta Vạn Thọ Quốc, chính là cùng chúng ta Vạn Thọ Quốc thế bất lưỡng lập. Ngô Luyện vừa nói như vậy, mọi người đều biết hắn là mượn đề tài để nói chuyện của mình, chẳng qua là muốn cho Lý Thất Dạ chụp mũ tội danh mà thôi, chuyển mọi người lực chú ý. Lúc này tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, ở thời điểm này người thông minh đều biết có chừng có mực, nếu quả như thật là bị Ngô Luyện cài lên vũ nhục Vạn Thọ Quốc tội danh, vậy coi như thật là đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao bất luận là ai, cũng không nguyện ý tùy tiện đối địch với Vạn Thọ Quốc, dù sao Vạn Thọ Quốc chính là một tôn quái vật khổng lồ, ai đối địch với nó, cũng sẽ không có kết cục tốt, vũ nhục Vạn Thọ Quốc thì thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Không có chút nào quan tâm, nói ra, Vạn Thọ Quốc có thế ra ngươi bao cỏ dạng này, vậy cũng chẳng cao minh đến đâu. Lời như vậy đem đứng ở một bên Tống Vũ Hạo giật mình kêu lên, hắn lấy lại tinh thần, vội nhẹ nhàng lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, ám chỉ Lý Thất Dạ chớ nhóm lửa thân trên, thứ không biết chết sống. Ngô Luyện lập tức ánh mắt mãnh liệt, lộ ra dữ tợn hung ác ánh mắt, lạnh lùng nói ra, dám nhục chúng ta Vạn Thọ Quốc, giết không tha, thua đánh cược. Ngô Luyện đã sớm ước gì có chuyện gì có thể chuyển di một chút sự chú ý của mọi người, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà không biết sống chết, nói khoác mà không biết ngượng, vũ nhục bọn hắn Vạn Thọ Quốc, hắn lại chỗ này không hảo hảo bắt lấy một cái cơ hội như vậy, mượn đề tài để nói chuyện của mình, hảo hảo thu thập Lý Thất Dạ, kể từ đó, đã có thể làm cho mọi người quên sự tình vừa rồi, cũng đúng lúc để hắn có thế lý trực khí tráng đem Lý Thất Dạ xử lý, cái này có thể nói là nhất tiễn song điêu. Chỉ bằng các ngươi những gà đất chó sành này sao? Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn lại nhiều xem bọn hắn một chút, vừa cười vừa nói. Không ít người cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, Lý Thất Dạ lời như vậy liền lộ ra không đủ sáng suốt, cái này chẳng phải là cho Ngô Luyện cầm nhược điểm, hắn vốn chính là đứng trên ưu thế, hiện tại kể từ đó, liền đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Khá lắm nghịch nghiệt, bằng lời này của ngươi, liền tội đáng chết vạn lần, Ngô Luyện như thế nào lại buông tha cơ hội như vậy? Lộ ra dữ tợn thần thái, quát lên, lên cho ta, tốt nhất đem hắn bắt sống, bản thiếu gia muốn hắn sống không bằng chết, để hắn hiểu được vũ nhục chúng ta Vạn Thọ Quốc là thế nào một cái hạ tràng. Ngô Luyện ra lệnh một tiếng, ở đây Ngô gia đệ tử đều ném ra công cụ trong tay, đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ vây lại, đao kiếm ra khỏi vỏ, hai mắt lộ ra hung quang, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lúc này những Ngô gia đệ tử này hét lớn một tiếng. Đao kiếm hung hăng hướng trên thân Lý Thất Dạ bổ tới, đem vừa rồi tất cả oán khí toàn bộ đều phát tiết vào trên thân Lý Thất Dạ, rất có đem Lý Thất Dạ loạn đao phân thay tư thế. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn, chỉ là vung tay lên, nghe được phanh một tiếng vang lên, những này Ngô gia đệ tử một chiêu đều không có tiếp được, toàn bộ đều bị đánh cho bay ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi gà đất chó sành dạng này cũng dám ở trước mặt ta dương oai diễu võ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hướng Ngô Luyện đi đến. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Gặp Lý Thất Dạ đi tới, Ngô Luyện cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hét lớn một tiếng, tế ra một cái cự lô, nghe được quanh một tiếng vang lên, chỉ gặp cự lô này trong nháy mắt là trút xuống thao thao bất tuyệt liệt hỏa, tất cả liệt hỏa đều đánh phía Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ thiêu chết, nhưng đối mặt thao thao bất tuyệt liệt hỏa này, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có vẫy một chút, chỉ là tiện tay một chỉ, liền nghe đến phanh một tiếng. Toàn bộ hỏa lô vỡ nát, trút xuống liệt hỏa đều trong chớp mắt này dập tắt, thấy một lần tình huống không ổn, Ngô Luyện biết mình gặp được cao thủ, biết đá vào tấm sắt, hắn xoay người bỏ chạy, nhưng vừa mới chuyển thân vừa trốn, liền lập tức như là con gà con giống như cả người bị Lý Thất Dạ xách lên, Nhìn thấy Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đem Ngô Luyện chế ngự, người ở chỗ này cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ lại có thực lực như vậy, bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông Lý Thất Dạ nhìn căn bản cũng không giống như là cái gì cao thủ cường đại, để cho người ta xem xét đã cảm thấy hắn là một cái vô danh tiểu bối, nhưng bây giờ hắn dễ như trở bàn tay liền đem Ngô Luyện cho chế phục, thực lực như vậy tuyệt đối là không tầm thường, dù sao Ngô Luyện làm Ngô gia thiếu chủ. Là nhưng là Trương Dương ương ngạnh, cuồng vọng ngu xuẩn, nhưng vẫn là có mấy phần thực lực, nơi này bùn cũng còn không có gặm sạch, liền muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi, tiểu tử, ngươi dám động bổn thiếu chủ một sợi lông, chúng ta Ngô gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, chúng ta Vạn Thọ Quốc nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này Ngô Luyện không thể động đậy, dọa đến hồn phi phách tán, ngoài mạnh trong yếu địa đại gọi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.